Nghe nói sau khi ta chết vô địch rồi. Tác giả: L. Tần Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 436. Chương 436. Con rối. 2. Có điều, từ đối phương lời nói sau, cũng là có thể nghe ra đối phương nên cũng biết mình là đến sát hạch Bạch Tháp Học Viện viện trưởng. Bạch Tháp Học Viện, Hắc Tháp Học Viện, Lý Tần Chiêu nỉ non vài tiếng. Vừa nghe liền biết hai học viện này đến tột cùng là lớn bao nhiêu ngọn nguồn. Nói không chắc hai cái học viện vẫn là huynh đệ học viện đây. Sau đó, lão viện trưởng liền để võ đạo trường học tuyên bố Lý Tần Chiêu không hề tham gia ưu tú lão sư bình. Xét, dù sao, Lý Tần Chiêu đã là bọn họ Hắc Tháp Học Viện viện trưởng. Tham gia nữa loại này bình xét, cũng có chút mất mặt. Mà lý ra nhưng là cho rằng là chính mình cho Lý Tần Chiêu khiến bím tóc có tác dụng, nhất thời một người làm quan cả họ được nhờ. Đáng ghét, quá ghê tởm. Lý Tần Chiêu lớp học viên cũng là cho rằng chính mình lão sư là bị người cho nhằm vào. Liền, bọn họ dồn dập càng thêm nỗ lực tu luyện, ý đồ dùng sự thực vì bọn họ lão sư tranh khẩu khí. Này ngược lại là để Lý Tần Chiêu không nghĩ tới, cũng không có nói toạc, mà cùng lúc đó, Hắc Tháp Học Viện vị này lão viện trưởng, cũng cho Bạch Tháp Học Viện đương nhiệm viện trưởng, dùng bùa truyền âm truyền tin, công bố hắn đã vì bọn họ Hắc Tháp Học Viện chọn lựa một cực kỳ châu bò mới viện trưởng. Nhất định sẽ đánh bọn họ vậy, còn không có tuyển ra tới mới viện trưởng. Quỳ trên mặt đất gọi bố. Ở cuối cùng, vị này Hắc Tháp Học Viện lão viện trưởng còn chào phúng Bạch Tháp Học Viện, làm cái gì đều chậm, tuyển cái mới viện trưởng lại còn ma ma tức tức, mà Bạch Tháp Học Viện vị kia lão viện trưởng tự nhiên là không cam lòng yếu thế, dùng bùa truyền âm cùng đối phương vang lên, nói đối phương ngắn như vậy thời gian liền chọn lựa mới viện trưởng. Cái kia mới viện trưởng nhất định là cái hàng lầm. Hai người đối với phun, ai cũng sa sút đến tốt. Mà Bạch Tháp Học Viện vị viện trưởng kia, ở phun xong sau khi, nhưng là trao mày lên. Hắn mổ đã biết vị đối thủ một mất một còn tính tình. Biết đối phương nếu không phải là có rất lớn nắm, chắc là không biết đến chủ động khiêu khích. Liền, hắn liền để cho người dùng bí ẩn phương thức liên hệ các nơi tham gia khảo hạch viện trưởng hậu tuyển nhân, để hắn báo cáo từng người tiến độ. Cùng ngày, bốn cái viện trưởng hậu tuyển nhân tiến độ, hắn chính là nắm giữ. Lý Tần Chiêu hắn lại đem chính mình lớp học sinh tu vi toàn thể tăng lên 2 cấp. Khi thấy những này tiến độ hồi báo thời điểm, Bạch Tháp Học Viện vị này lão viện trưởng liền lộ ra vẻ kinh ngạc. Bọn họ vì là hậu tuyển nhân tuyển trường học, học sinh phổ biến tu vi đều là võ giả nhất trọng tu vi, cái khác hậu tuyển nhân đều là để cho mình lớp người học sinh tăng lên một tầng tu vi, mà Lý Tần Chiêu nhưng là trực tiếp để cho mình lớp người tăng lên 2 tầng tu vi. Hơn nữa, hắn tự thân tu vi lại đến tông sư 10 tầng. Sau đó, Bạch Tháp Học Viện lão viện trưởng nở nụ cười. Vốn là, trống trơn nhìn thấy Lý Tần Chiêu tiến độ thời điểm, hắn còn có chút lo lắng. Bởi vì dựa theo này tiến độ đến xem, Lý Tần Chiêu nhất định sẽ trở thành lần người thắng trận. Nói cách khác, hắn sẽ trở thành bọn họ Bạch Tháp Học Viện mới viện trưởng. Thế nhưng, trở thành viện trưởng sau, hắn còn phải đại diện cho bọn họ học viện cùng Hắc Tháp Học Viện đánh một trận. Tuy rằng này đánh một trận, không chỉ có võ lực trên so đấu, còn có từng người dạy học trình độ so đấu. Thế nhưng, nếu như Lý Tần Chiêu tu vi quá thấp, coi như đang dạy học trình độ so đấu trên thắng, có thể bị đối phương đánh thành đầu heo, cũng khó nhìn a. Nhưng là, hiện tại hắn không lo lắng. Đằng chấn võ đạo trường học, lại thời gian ngắn như vậy, để lớp học sinh toàn thể tăng lên 2 tầng. Hắc Tháp lão viện trưởng cũng là cảm giác thấy hơi giật mình. Sau đó, hắn cũng cười, hắn đã có chút không kịp đợi. không chờ được đến đối phương tuyển ra mới viện trưởng sau. Trở lại để chính mình mới viện trưởng, cùng đối phương đánh một trận. Lúc này, hắn chính là truyền âm khiêu khích đối phương, mà hắn ngạc nhiên là, đối phương dĩ nhiên cũng không hư. Đánh, nhất định phải đánh, phe ta đánh cho ngươi mới. Gọi cha, hai nhân khẩu đầu thần thương khẩu chiến, bắt đầu thăng cấp. Cuối cùng, song phương quyết định dùng viễn trình chiến đấu con rối. Đến một hồi con rối trận đấu giao hữu, cái gọi là con rối trận đấu giao hữu chính là song phương từng người mua một thân thể hệ số giống nhau viễn trình chiến đấu con rối. Sau đó, một phương đem chiến đấu ý thức nhập liệu con rối chung, để con rối ra chiêu. Một phương khác cũng đồng dạng, thế nhưng là không phải tiến công thấy chiêu hủy đi chiêu. Hủy đi chiêu một phương, nếu như đem tiến công một phương công kích, toàn bộ phá giải, liền từ hủy đi chiêu một phương, tiến công, như vậy vòng đi vòng lại, cuối cùng phương nào con rối thân thể trước tiên tan vỡ, phương nào liền thua, con rối chuyện tình, thật trình, con rối công đoàn liền cung cấp này một hạng phục vụ. Cho tới, hai người bọn họ mới vừa tới để ai đi tham gia. Hắc tháp lão viện trưởng biểu thị đã biết một phương, đã sớm có thí sinh, để cho bọn họ này một phương mới viện trưởng xuất chiến là được. Ngược lại chỉ cần thông qua đặc thù trang bị, viễn trình đem chính mình chiến đấu ý thức, chuyện quá khứ là được. Mà bạch tháp lão viện trưởng cũng biểu thị đã biết một phương cũng có thí sinh. Liền, không lâu sau, theo người lợi dụng chiến đấu con rối, đánh một trận. Lý Tần Chiêu nhìn Hắc Tháp lão viện trưởng hỏi, hắn làm sao cảm giác vị này râu mép hoa dâm lão viện trưởng so với bình thường trẻ tuổi người hỏa khí còn muốn đánh đây. Này đều làm cho người ta ước chừng lên giá. Ngươi không cần lo lắng, không cần ngươi tự mình đi, chỉ cần đem ngươi dụng ý thức suy nghĩ phải ra khỏi chiêu thức, là có thể thông qua đồ chơi này truyền tới xa ngoài vạn dặm con rối công đoàn. Hắc tháp lão viện trưởng lấy ra một viên cùng nhân hạt thông thứ tầm thường, dạy đến Lý Tần Chiêu trong tay. Vậy cũng tốt, Lý Tần Chiêu cầm này nhân hạt thông thứ tầm thường, y theo Hắc tháp lão viện trưởng chỉ điểm, đem chính mình đối mặt kẻ địch thời điểm tàn nhẫn chiêu thức ghi chép đi vào. Chiêu thức, ngươi làm sao tàn nhẫn liền làm sao đến, mục đích chính là muốn đánh chết đối phương. Hắc tháp lão viện trưởng nói rằng, Lý Tần Chiêu sạm mặt lại, cái này cần là bao nhiêu thù, bao nhiêu tàn nhẫn a. Một lát sau, những này tàn nhẫn chiêu thức liền truyền đến khôi lỗi sư công đoàn, đã sớm chuẩn bị xong con rối chung. Cái kia con rối lúc này liền oanh oanh oanh rất đúng không khí. Một trận ra chiêu, chiêu thức kia tàn nhẫn đến, dù là kiến thức rộng rãi con rối công đoàn công nhân viên đều đầu đầy mồ hôi trình độ. Mà hình ảnh này cũng lập tức bị truyền đến bạch tháp lão viện trưởng này. Này rất sao cũng quá tàn nhẫn. Bạch tháp lão viện trưởng cũng là đầu đầy mồ hôi. Lúc này, hắn liền thông qua cái kia con rối ra chiêu, truyền cho Lý Tần Chiêu, cũng để Lý Tần Chiêu đi nhằm vào những chiêu thức này, đưa ra phá giải phương thức. Ta làm sao nhìn những chiêu thức này có chút quen thuộc đây. Lý Tần Chiêu nhìn truyện ảnh phù truyền tới hình ảnh, đương nhiên cũng chỉ là nhìn quen thuộc mà thôi. Bởi vì chiến đấu con rối, dù sao không phải chân nhân, làm ra động tác đều sẽ có nhất định trình độ biến hình. Liền, hắn nhìn những này không tên có chút quen thuộc chiêu thức, cho ra chính mình phá giải biện pháp. Sau đó, bạch tháp lão viện trưởng chịu đến tin tức sau, liền đem những chiêu thức này ghi vào cái kia con rối chung. Lập tức, hai con rối liền đánh làm một đoàn. Kết quả cuối cùng, tự nhiên là hai con rối người này cũng không thể làm gì được người kia. Mã Đức, ác như vậy cay chiêu thức đều có thể phá giải. Hắc tháp lão viện trưởng thổi râu mép trừng mắt. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu,